Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, cửu công chúa nổi cáu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió xuân nhẹ nhàng. Thành Trường An trên đường chính người càng ngày càng nhiều, mà ngay tại lúc này, một con khoái mã đột nhiên hướng hoàng cung phương hướng vọt tới. Trên đường người dân sợ rối rít nhường đường, cũng không lâu lắm, vậy con có chút điên cuồng ngựa chiến liền dừng ở trước cửa hoàng cung. Ngựa sau khi dừng lại, cửu công chúa giận đùng đùng từ trên lưng ngựa phi thân xuống. Mở cửa, cửu công chúa đôi mắt căm tức nhìn, hoàng cung thị vệ lập tức chạy ra. Hắn là nhận được cửu công chúa, nói, công chúa điện hạ. Không có thái tử ra lệnh, người bất kỳ không được vào cung. Ngày hôm nay ta nhất định phải vào cung, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là để cho ta vào cung. Cửu công chúa một chút cũng không giống là nói đùa, mà nàng uy nghiêm đè tên thị vệ kia có chút không thở nổi. Hồi lâu sau, tên thị vệ kia hướng cửu công chúa chắp tay một cái, nói: mời cửu công chúa chờ một chút, thuộc hạ vậy thì đi hướng thái tử điện hạ bẩm báo. Thị vệ vội vã vào cung, ở bên điện thấy Lý Thế Dân sau đó, đem tình huống cho nói một lần. Cửu công chúa muốn vào cung, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, nhưng ngay sau đó, nhiều ít liền lại rõ ràng liền cái gì. Hắn biết cửu công chúa cùng công chúa Đan Dương quan hệ không tệ. Mình đem công chúa Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt, cửu công chúa chỉ sợ là muốn thay công chúa Đan Dương ra mặt đi. Nghĩ đến mình cái này cửu muội nóng nảy, Lý Thế Dân cũng có chút rụt rè, vì vậy liền vội vàng lắc đầu. Không gặp, không gặp, liền nói bản thái tử bận bịu, ai cũng không gặp. Lời này mở miệng, bên cạnh có chút chắc lưỡi hít hà, sau khi do dự một chút, nói, thái tử điện hạ, cửu công chúa tựa hồ rất kiên quyết, nói hoặc là để cho hắn vào cung, hoặc là liền giết nàng. Ngài xem, vừa nghe cái này, Lý Thế Dân liền lại không dám thấy, nói, không gặp, không gặp, cửu công chúa đây là liều mạng tới à. Hắn nếu là thấy, không chừng bọn họ hai người làm thành cái dạng gì đâu. Còn chưa thấy tốt, thị vệ thấy vậy cũng không tốt nói nhiều, vội vàng liền chạy đi. Thấy cửu công chúa sau đó, thị vệ nói, công chúa điện hạ, thái tử điện hạ đang bận bịu, nếu không ngài ngày khác lại tới. Nghe được Lý Thế Dân không muốn gặp mình, cửu công chúa nhất thời liền lại nổi giận đứng lên, ta ngày hôm nay nhất định phải gặp hắn. Ngươi lại đi cùng hắn nói, nếu như ta ngày hôm nay không thấy được hắn, vậy hãy để cho hắn chờ hối hận đi. Bổn công chúa có biện pháp để cho hắn hối hận. Đi nhanh, thị vệ bị cửu công chúa ép mau khóc. Hắn liền không gặp qua như thế bướng bỉnh cửu công chúa. Có thể nghe cửu công chúa nói bên trong tràn đầy uy hiếp. Hắn vậy không dám khinh thường, vội vã liền lại chạy đi gặp Lý Thế Dân đi. Lý Thế Dân đang bề bộn, vừa gặp thị vệ kia lại tới, nhất thời liền có chút nổi giận, không phải đã nói rồi sao? Không gặp, không gặp, không nghe rõ, thị vệ muốn tát mình, làm chi trêu chọc chuyện này tới? Thái tử điện hạ, cửu công chúa nói nàng ngày hôm nay nhất định phải gặp ngài. Nếu không cái gì, nếu không hắn có biện pháp để cho ngươi hối hận. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú đứng lên. Mình cái này cửu muội lại dám uy hiếp mình. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân vậy không dám khinh thường. Cửu công chúa là La Thành quả phụ, La Nghệ lại đang U Châu bên kia tích trữ binh. Vạn nhất không xử lý tốt, chỉ sợ La Nghệ thì có thể giận dữ đem binh à. Hôm nay đại đường đang cùng đột quyết tác chiến, các lộ phiên vương lại mắt lom lom. Kinh thành Trường An sơ định, tùy thì cũng có thể sôi trào, cho nên La Nghệ bên kia tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, nói, để cho nàng đi vào. Nghe nói như vậy, thị vệ mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cửu công chúa lúc tiến vào đi rất nhanh, cả người tóc cũng vì vậy mà có chút xốc xếch, nàng hơi thở có chút không yên, cả người gò má đỏ bừng, cuối cùng đỏ đều có điểm tím bầm. Lý Thế Dân thấy hắn lúc này trái tim nhỏ đột nhiên nhảy lên mấy cái. Một loại rất cảm giác bất an tự nhiên nảy sinh. Hắn cho tới bây giờ không có gặp mình cửu muội như thế tức giận. Chính là năm đó để cho hắn gả cho La Thành lúc này đều không từng gặp nàng như vậy qua. Xem ra vì công chúa Đan Dương, nàng là thật chuẩn bị liều mạng à. Ngươi vì sao phải để cho Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt? Cửu công chúa vỗ đầu liền hỏi, một đôi mắt trừng rất lớn, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Tiết Vạn Triệt bất quá là một hàng tướng, Đan Dương vậy không thích hắn, người tốt nhất hủy bỏ bọn họ hôn sự. Cửu công chúa gò má lại dần dần trắng bệch đứng lên. Lý Thế Dân để cho mình xem càng thêm trấn định, vậy càng thêm có uy nghiêm một ít. Chuyện này, ta không làm chủ được. Phụ hoàng quyết định, nghe nói như vậy, cửu công chúa đột nhiên cười ha hả. Lý Thế Dân, ở ta nơi này ngươi còn cần như vậy giả mù sa mưa sao? Ta chỉ cần một câu nói của ngươi, hủy bỏ hai người bọn họ hôn sự. Nếu không ta Lý Lăng Hương cùng ngươi không xong. Chân chính tức giận, thậm chí đã tức giận đến mất lý trí. Không để ý thân phận tôn sư ti. Chỉ như vậy không ngừng kêu liền Lý Thế Dân tên chữ. Hơn nữa còn mang vô tận oai hiếp. Nháy mắt bây giờ, bên điện bầu không khí làm đông lại một cái. Lý Thế Dân thần sắc cũng là lớn đổi. Hắn bây giờ đã không phải là Tần Vương, mà là Thái Tử, thậm chí là toàn bộ Đại Đường nắm trong tay. Còn ai dám không ngừng kêu hắn tên họ? Cửu công chúa thái độ làm cho hắn rất không thích. Công chúa Đan Dương là nhất định phải gả cho Tiết Vạn Triệt. Điểm này ai cũng không thể sửa đổi. Ngươi cũng không thể, Lý Thế Dân nói kiên quyết. Hơn nữa một đôi mắt mang một cổ không nói ra được uy nghiêm. Cửu công chúa nhưng cũng một chút không chịu yếu thế. Ta nhất định phải bảo vệ công chúa Đan Dương. Ta sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục tổn thương nàng. Lý Thế Dân hừ một tiếng. Làm là hoàng gia cô gái, nên sớm đoán được những thứ này. Trách chỉ trách kiếp này các người đầu sai rồi thai. Nhất là vô tình nhà đế vương. Bản thái tử biết được. Các người vậy hẳn biết. Tốt một câu vốn là vô tình nhà đế vương. Nhưng ngươi có biết, cái này vô tình đều là chính ngươi tạo thành. Hai bên pháo binh rất nồng. Lý Thế Dân hai hàng lông mày đông lại một cái. Quát lên. Người đâu, đem cửu công chúa mang về chính hắn trong phủ. Không có bản thái tử ra lệnh, người bất kỳ không cho thăm viếng, cũng không cho phép hắn rời đi phủ cửu công chúa một bước. Nếu là có người tiến vào, cũng hoặc là nàng đi ra, bản thái tử muốn các ngươi mạng. Thị vệ bên cạnh nghe nói như vậy sau đó, nhất thời mặt liền trắng bệch đứng lên, hơn nữa trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm sao chuyện cực khổ cũng để cho bọn họ cho gặp. Cái này cuộc sống sau này, sợ rằng không dễ chịu lắm à. Ngớ ra làm gì, đem cửu công chúa mang đi. Lý Thế Dân gầm lên, những thị vệ kia không dám chần chờ. Liền vội vàng tiến lên, nói, công chúa điện hạ, đừng làm khó dễ bọn ta. Mời ngài trở về phủ. Cửu công chúa rất gấp. Khá vậy rất không biết làm sao, bỏ mặc hắn nói gì, đều không thể để cho Lý Thế Dân hồi tâm chuyển ý. Loại chuyện này, ở nàng bị để cho gả cho La Thành lúc này cũng đã từng trải qua. Tuyệt vọng, nàng lần nữa sinh ra cảm giác tuyệt vọng, mấy tên thị vệ còn đang nhìn nàng. Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, cũng không phải là nàng cân nhắc đến những thị vệ này. Mà là hắn rõ ràng, nếu như mình không đi, những thị vệ này chỉ có thể dùng sức mạnh, có Lý Thế Dân ra lệnh. bọn họ có cái gì không dám làm đâu. Như vậy, ngược lại không nếu như để cho mình dặm có tôn nghiêm một ít. Cửu công chúa rời đi, Lý Thế Dân đột nhiên thở dài một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-quy-toc-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.